Hệ thống bá đạo, chương 15:15, Nhất Long Chiến Ngũ Phượng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm rồi cùng các nàng lên giường, hướng Ngọc Lan ôn nhu hôn môi rồi cắn nhẹ vành tai nàng rồi ngốc dậy ôn nhu hỏi. Các nàng ai muốn ta trao cho lần đầu của ta nhỉ, hắc hắc. Ngọc Nhi, Tiết Nhi, A Tú, A Điệp nhíu mày làm mặt quỷ trêu đùa hắn nói. Lêu ai cần lần đầu của chàng chứ? Cứ cho mẫu thân trước đi. Chúng thiếp cũng đã như tỉ muội rồi. Cho ai cũng vậy, cho một người thì chúng thiếp cũng như một vậy. Chỉ cần yêu chúng thiếp là đủ rồi. Hắc hắc, dám trêu ta được ta. Xông Lan Nhi rồi ta phạt các ngươi. Lan Nhi ta tới nha. Hắn nói rồi ôm Ngọc Lan, bây giờ cũng đổi xưng hô luôn Lan Nhi, hôn lên cặp hung khí bự của nàng. Ngọc Lan bây giờ như ăn mật ngọt vậy, nghĩ thì ra trước giờ hắn chưa có giao hoan, còn bây giờ cho lần đầu của hắn vào một tàn hoa bại liễu không còn xử nữ nữa, vậy mà hắn không cho Tiết Nhi xử nữ mà cho ta. Hức, ta thật hạnh phúc khi còn sống đến giờ. Độ hào cảm cũng một cái đùng từ 89 lên mắc luôn, hắn quá nghiêu bức. Banh hai chân nàng gian rộng ra kiểu M, hai tay vuốt vuốt đùi ngọc rồi mông to của nàng liền ụp mặt vào nơi cấm địa của nàng, hít một cái không phải mùi hôi mà là mùi hương thanh tao nhà nhã, những lông trên MU thưa thớt gần như có thật là vưu vật mà le lưỡi ra liếm cái tiểu đậu của nàng, mút nhẹ nhàng lâu. Một hồi hơi chán cắn nhẹ một cái làm nàng rên to một cái rồi xuống tiểu huyệt đỏ mọng của nàng liếm hai bên mép thịt lại liếm xung quanh tiểu huyệt. Tiếp tục đưa lưỡi liếm nơi giữa hai mép, dùng tay banh ra tiểu huyệt đỏ của nàng đút lưỡi vào liếm, khi đưa lưỡi vào chỉ hai từ thật chặt, cố đưa lưỡi vào trong liếm. Nàng được hắn không ngại chỗ đó mà liếm, nàng càng rên gì không nghĩa. Ân, Long, Nhi, a hát, thoải mái, tiểu, muốn tiểu, phu, quân, thiếp, sướng quá, lần đầu, được chàng liếm, thoải mái, ưm hát. A hát, ha, a hát, thật sướng, tướng công, a hát, thiếp chỉ thuộc C, về, a hát, chàng, thôi, a hát, thật sướng, thoải mái, a hát, phiêu, quân, thiếp, sắp múa, N, tiểu rồi, sắp ra, rồi, a hát, ra rồi, a hát. Hắn đang mút nghe nàng thỏa mãn rên gì cũng tự hào, đột nhiên tiểu huyệt nàng co bóp lại làm lưỡi như bị kéo vào. Một lượng lớn dâm thủy âm tinh trào ra thẳng mặt hắn, tuông vào họng hắn thật ngọt ngon thơm, hắn nuốt ực một cái. Nàng đang đỏ mặt thỏa mãn thấy âm tinh của mình lên hết mặt, hắn khóc lo lắng nói. Hức hức, thiếp, xin lỗi, thiếp không kìm, chế được nên, xin lỗi, phu quân, hức hức, hát, hu, hu. A a, hức, thiếp xin lỗi, hức, hắn không ngờ lại khóc, a, cần gì phải xin lỗi chứ, huống chi ngon vậy mà, hắc hắc. Hắn trườn lên người nàng, mặt đối diện nàng ôn nhu nói. Hắc hắc, nương tử, Lan Nhi sao nàng phải xin lỗi chứ, huống chi nó ngọt ngon như vậy phu quân rất thích nha. Vậy, hức, phu, quân không trách thiếp ư, mà nó ngon thì chỉ cho phu quân thôi không cho ai khác đâu. Hức, thiếp yêu chàng, ân, ta cũng yêu nàng, Lan Nhi nương tử ta cho vào nha, nãy giờ nó đã cứng lắm rồi, hắc hắc. Hắn nói quả thật cự long của hắn bự to đã cứng ngắc rồi, dài 18 cm, to 5 cm chứ chẳng vừa đâu. Hắn hỏi nàng gật gật đầu đỏ mặt rồi hôn lên môi hắn liếm sạch mặt hắn, âm tinh quả thật sao ngọt ngon thế, trước kia mình đã tự làm rồi thử sao. Không có ngon như bây giờ. Là do huyết mạch dâm thần của hắn chỉ cần một phát có thể làm âm tinh bất kỳ nữ nhân cỡ nào cũng phải ngon ngọt. Hắn hôn nàng rồi tay cầm cự long ma sát tiểu huyệt nàng khiêu khích. Nàng đã động tình bị như vậy sao chịu nổi, gen gì nói. Ân, phu quân đừng trêu chọc thiếp. Nữa, chịu không, nổi nữa. Rồi, cho cự long của chàng. Vào thiếp đi, a hát, toai, mái. A hát, sướng. Hắn nghe nàng cầu xin cưới hắc hắc cũng không trêu đùa nữa mà đem đầu khắc cự long từ từ chậm tiểu huyệt tiến vào trong thật khít. Khít đến nỗi hắn chưa vào được hai ba nữa như muốn nát ra, cố nhẹ đưa vào. A hát, của nàng thật khít, khít chậc như xử nữ vậy. A hát, như muốn nát ra. A hát, Đùa sao, nàng đã gần 20 năm khôn có làm tình nên tiểu huyệt đã khép lại chẳng khác gì xử nữ, thân thể còn khít hơn đấy. Nếu mà người khác chắc đã xuất tinh rồi, nhưng có huyết mạch dâm thần nên không dễ ra. Qua một hồi cự khổ, hắn đẩy mạnh vào cũng nhờ khi nãy nàng ra làm nàng trơn trượt hơn chút, nhưng vẫn khít là khít. Cự long đâm thẳng hết sức vào tiểu huyệt nàng. Nàng không thể không hét lên một cái. Nói đau nhức kêu hắn dừng lại chút. Được khoảng 5-6 phút, tiểu huyệt của nàng cũng đã thích nghi với cự long bự thô to của hắn. Thấy tiểu huyệt đã thích nghi được, hắn cũng di chuyển mông đầy đầy ra vào liên tục làm nàng rên rỉ không thôi. À, a hát, thoải mái, a hát, sướng sướng, thật dễ chịu, a hát, phu quân, mạnh, mạnh lên, thiếp sướng, chết, chết thiếp, mất, to, cự long, thoải mái, a hát, sướng, thiếp, yêu, phu quân chết, mất rồi, a hát, phu quân, thật tốt chướng, to, quá, thiếp sắp, ra, hắn cùng nàng trong khoái lạc. Thấy nành sắp ra nên dùng lực đẩy thêm mấy trăm phát nữa, cúi xuống hôn nàng, lưỡi bị nàng nuốt lấy. Tay xoa bóp hai hung khí nàng, ngón tay ngắc ngắc nhũ phong đỏ hồng của nàng rời môi nàng xuống ngậm mút lấy nhũ phong. Đột nhiên tiểu huyệt của nàng co bóp dữ dội làm hắn nhất thời nhịn khôn được, bắn thẳng vào tử cung nàng cũng vậy, âm tinh nàng ra rất nhiều trộn lẫn vào dương tinh với hắn. Thật ra sớm giờ điểm kinh nghiệm tăng lên nhưng chỉ có 1, 6, 10, 50, và dâm điểm tăng lên bình thường là 50, 40, khi nàng ra cùng hắn thì tăng đến 100, 168, 190, nên thấy nếu ghi sẽ làm mất hứng khúc làm tình nên không ghi. Hắn mặc dù ra nhưng cũng không gũ xuống mà càng to lớn hơn, giật giật không đợi nàng thư giãn liền ra vào mấy trăm phát làm nàng ra lần nữa. Trải qua 2 canh giờ, 4 giờ, nàng đã ra đến 8 lần, chịu không nổi nữa liền ngất thiếp đi, mặt tỏ ra vi vi ẻ vô cùng thỏa mãn hạnh phúc, môi nhét lên nụ cười thỏa mãn nằm sang bên. Hắn cũng để nàng ngủ yên, dùng chân đắp lên nàng. Quay qua thấy 4 mỹ nữ đã không chịu nổi nãy giờ, dùng tay thẩm du tay xoa ngực. Hắn cười hắc hắc liền đưa tay ôm eo một mỹ nữ, đó là Thanh Tuyết. Đặt nàng theo kiểu mẫu cầu, tay nàng trống lên giường, khuỵ gối xuống chổng mông lên làm nàng thẹn thùng đỏ mặt. Hắn cũng muốn thẳng tiến luôn, đặt cự long to lớn trơn bóng do dương dinh và âm tinh lan nhi trộn vào đặt ngay tiểu huyệt nàng và cách chương.